Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 356, không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong chứ? Góc truyện audio.com, trong cung thi họa, sắc mặt Khinh Phi tái nhợt nằm ở trên giường, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ giọt xuống. Cả khuôn mặt đã nhíu chặt đến gần như vặn vẹo, vốn là làm ngoại thần. Loại thời điểm này, quân Hàn Tiêu nên tránh đi. Nhưng hắn mang Khinh Phi trở về. Hơn nữa Khinh Phi còn không ngừng kêu đau với hắn. Nếu cứ đi như thế, hình như cũng có chút không có nhân tình. Cho nên sau nhiều lần do dự, rốt cuộc hắn vẫn phải quyết định ở lại chỗ này. Quân Hàn Tiêu nhìn thái y và cung nữ đều đang bận rộn. Một thân một mình đứng có chút xấu hổ, liền lui về phía sau hai bước. Khinh Phi cho là hắn muốn đi, vội vàng nói. Đoan vương gia, có thể làm phiền ngài, giúp bổn cung nói cho hoàng thượng một tiếng, thân thể bổn cung có chút không thoải mái được không? Coi như là cầu xin hoàng thượng ân đức, để hắn đến xem bổn cung được không? Quân Hàn Tiêu mới vừa thật vất vả dâng lên một tia đồng tình trong phút chốc liền tan thành mây khói. Hắn không biết Khinh Phi là thật không thoải mái hay là giả không thoải mái. Nhưng cố tình trùng hợp như thế. Ở trong ngự hoa viên lôi kéo hắn tán gẫu lâu như vậy. Khi hắn sắp đi bắt đầu đột nhiên đau bụng, hiện tại đã đến nơi này, lại nói với hắn, ngờ hắn đi tìm Hoàng Huynh tới xem nàng một chút, đây tất cả, xảy ra hơi bị quá mức trùng hợp, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một chút chuyện không tốt. Nói thí dụ như, đây tất cả đều là nàng tự mình giả vờ. Mặc dù nhìn sắc mặt của nàng quả thật giống như là bị bệnh. Nhưng nữ nhân trong hậu cung có chuyện gì làm không được. Không nói chính xác chính là nàng tự giở trò gì. Hoàng huynh lâu độc sủng tiểu hoàng tẩu lâu như vậy. Những nữ nhân này khó tránh khỏi không cam lòng. Muốn khơi lên chút sóng gió. Nghĩ như vậy, quân Hàn Tiêu nhàn nhạt nói một câu. Hoàng huynh cả ngày đều rất vội. Hắn muốn đi chỗ nào? Bổn vương không thể can thiệp được, nếu Khinh Phi nương nương thật muốn thấy Hoàng Huynh, vậy để cung nhân đi bẩm báo một tiếng thôi. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, thái y đột nhiên kích động nói. Chúc mừng Khinh Phi nương nương, chúc mừng Khinh Phi nương nương, nương nương đã có thai 3 tháng, chỉ là bởi vì ăn đồ hư, lúc này mới đột nhiên đau bụng, may nhờ phát hiện kịp thời. Cuối cùng vẫn mẫu tử bình an, tiếng nói vừa ngừng, trong lòng quân Hàn Tiêu hoảng sợ, có bầu, đừng nói sau khi tiểu hoàng tẩu vào cung hoàng huynh liền độc sủng một mình nàng. Coi như không phải, những nữ nhân khác trong hậu cung cũng không thể mang thai đứa bé. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên quân Hàn Tiêu cảm thấy Khinh Phi nói với hắn lâu như vậy. Hoàn toàn chính là vì hiện tại lộ ra. Nói cách khác, có lẽ nàng đã sớm biết mình mang thai, chỉ là vì để cho hắn cũng biết, cho nên mới phải có những chuyện trong ngự hoa viên kia. Chúc mừng Khinh Phi nương nương, hắn tận lực ổn định cảm xúc của mình, bình tĩnh nói, bổn vương sẽ ngay lập tức báo tin tức tốt này cho Hoàng Huynh. Nếu đây là điều Khinh Phi muốn, vậy hắn cứ theo làm, ngược lại hắn phải xem một chút, kế tiếp nàng còn có chiêu gì. Quân Hàn Tiêu xoay người, một đường hướng ngự thư phòng phương hướng đi tới. Chỉ là không ngờ, đi tới cửa ngự thư phòng, đột nhiên bị Lý Đức Thông cản lại. Đoan vương gia, bây giờ hoàng thượng không muốn thấy ngài. Không bằng lát nữa ngài trở lại, hoặc là chờ ở bên ngoài một chút. Quân Hàn Tiêu liền ngây ngẩn cả người. Hoàng huynh ở trong ngự thư phòng có thể có chuyện gì mà hắn không tiện tham dự. Đây chính là tình huống trước kia chưa bao giờ có. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn cười híp mắt nói. Lý công công, không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong chứ? Khách chương.